Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 20, nhân vật mới, gặp lại tên biến thái. Gocchuyenaudio.com. Đến sáng hôm sau cả hai thức dậy tiếp tục đi học, cũng vừa lúc đó xe của Ryan đã tới và Vin lập tức rảo bước xuống xe quay lại chỗ nó và hàn coi chừng cô ấy dùm tao. Ryan nói, ok đi đi chưa về gặp lại. Hắn nói rồi dắt tay nó cùng versus Vin rảo bước lên lớp. Như hôm qua tôi đã nói, Viết và Das sẽ sang trường Ista học và lớp ta sẽ có thêm hai học sinh khác từ trường bên đó chuyển vào mời hai em. GV, xin chào mọi người, mình là Phan Ngọc Tú Quyên, mọi người có thể gọi mình là Bunny. Bunny nói rồi nở nụ cười nhẹ khiến đám nam sinh đứng hình trong vài giây. Cả ba tụi nó đều không quan tâm tới Bunny. Chào mọi người, tôi tên Lê Nhật, có thể gọi tôi là Son. Son nói rồi cười đều làm bọn nam sinh phát bực. Casting, Lê Nhật, Son, 20 TCL, 1m81, IQ 100. Cô được đẹp trai nhưng bù lại mặt trai thôi rồi. Đầu óc li ti tứ chi phát triển. Thích Ven, gia thế con trai trùm buôn ma túy có tiếng tại Mexico. Bang chủ Rock, được rồi Bunny, còn một chiếc bàn trống, hai em sẽ ngồi chỗ đó. GV nói rồi tiếp tục bài giảng. Bunny ngay từ đầu đã để ý đến hắn nên khi tới gần hắn ả ta đi rất chậm nhưng tuyệt nhiên hắn chả thèm liếc lấy một cái khiến cô ả phát bực. Son cũng đã để ý Ven nhận thấy cô là cô gái xinh đẹp đã hạ ca o mình lần trước tại gym club. Chào, chúng ta lại gặp nhau. Son cười giễu cợt khi thấy Ven. Bên khi thấy Son khuôn mặt hay cười dịu dàng thường nhật đã thay đổi không còn mà chỉ là những ánh mắt căm ghét. Hắn ta là ai vậy? Hắn hỏi, một tên biến thái, Bên, Eric, người kia hình nhưng quen quen. Nó nhíu mày nhìn Bunny, cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn Phan Thị. Hắn nói, hình như cô ta có ý versus anh đấy. Nó, anh cũng thấy vậy nhưng cô phải là cô ta mà là ông già của cô ta. Hắn lạnh lùng nói, sắp tới chúng ta phải dè chừng bởi mấy thể loại này. Nó, hắn, nó, Bên thi nhau bàn chuyện mặc kệ GV trên lớp đang giảng bài và đám mọt sách trong lớp đọc sách làm bài tập. Giờ ra chơi cả ba kéo nhau tới căng tin. Hắn ga, lang thần tốc mua tất cả những món ăn mà nó versus Bên thích trong vài nốt nhạc. Bên của cậu đây, của VK nè. Hắn tê đưa cho nó. Cảm ơn, CK, nó ngượng ngùng. Nè cái này hay nha, hai người hôm qua mặt lạnh như tiền vậy mà hôm nay tình tứ ghê nha. Bên nhọc, cái gì cũng phải thay đổi chứ, tôi có thể để một người con gái tốt này lọt vào tay kẻ khác đờ si. Hắn nói rồi ôm ấp nó tình tứ. Mọi người nhìn kia, nó gỡ tay hắn ra nói. Ba người đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên có một tên âm binh và một con kỳ đà cản mũi đi tới. Chào em, chúng ta lại gặp lại nhau. Son cười đều nói. Bên à, cậu quen biết tên xấu trai hôi thối này à, nó đá đều Son. Bạn hiền của mình à, mình chỉ quen biết và nói chuyện những người sạch sẽ thôi, sao lại quen một tên vừa xấu xí lại hôi thối được chứ? Bên trả lời, Son nghe vậy thì bực tức, cô nói gì nói lại xem nào. Son giận dữ định sấn tới tấn công nó thì hắn lập tức dùng vài chiếc ghế xung quanh đánh vào chân và tay của Son khiến Son đau điếng, hắn tiếp tục bồi thêm một phát nữa vào bụng khiến Son bay xa 5-6 thước. Son định tấn công hắn nhưng hắn đã thi triển sóng siêu sực âm ba động vào Son làm kẻ đó hôn mê bất tỉnh phải đưa vào phòng y tế. Hừ, lên lớp thôi, ở đây mất hứng quá. Từ xa có một thân ảnh nhìn về phía đó, không ai khác chính là Jun. Hừ, tên đó có vẻ khó nhai đấy, ta phải tìm người cùng chí hướng mới ăn được tên đó có. Jun tức giận nắm tay lại thành quyền, dương mắt nhìn nó đang tay trong tay cùng hắn. Bunny bất ngờ khi hắn chỉ dùng chiếc ghế nhựa thông thường có thể đánh bay bang chủ Rock hét tiếng. Gocchuyenaudio.com, Erica thật tài, em phải có được anh. Bunny nói thầm, vào học buổi học thứ hai có vẻ yên ắng hơn tụi nó và hắn tiếp tục tám chuyện cho đến hết giờ. Khách chương.